Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 258, lĩnh ngộ. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác 50 ngày liền đi qua. Trừ đi lúc ban đầu kinh ngạc cùng sợ hãi, Danny đang luyện võ hơn thường thường liền tới tìm nàng cái này, đồng hương, nói chuyện phiếm. Daisy nhắm mắt lại không để ý tới hắn. Hắn liền nói lải nhải tự. Hướng về phía đại thụ nói. Hướng về phía tảng đá nói. Ngẫu nhiên gian, Daisy mới biết được người này cũng sẽ dùng khí. Đồng thời đã luyện 2 năm rồi. Đáng tiếc Danny đừng nói phóng ra ngoài. Gia trì tự thân, liền tại trong cơ thể làm ra một cái hoàn chỉnh tuần hoàn đều rất miễn cưỡng. Cũng không có cho Daisy cung cấp bao nhiêu tính thực chất kiến nghị. Ở Côn Lôn nơi này không ai nói chuyện với mình. Vẫn đến mức quá, Danny mắt thấy nàng cảm thấy hứng thú. Triệt để nói một lần. Daisy sau khi nghe xong khẽ than thở một tiếng. Danny dùng 1 năm 9 tháng liền tìm được mình khí. Cái này ở trong cùng thế hệ đều là số 1 thành tích. Còn rất nhiều người luyện 10 năm còn không có khí cảm đâu. Danny chính là điển hình Âu Mỹ người. Mình có chút thành tích liền thích nói khoác. Hoàn toàn không biết cái gì gọi là hàm xúc. Daisy tức giận đến đem hắn đuổi đi rồi. Lại ngồi ở dưới tàng cây suy nghĩ 3 ngày. Từ đạo trời tổn hại có thừa. Bổ sung không đủ. Mãi cho đến lá cây bay múa địa phương. Hỏa sẽ thiêu đốt. Nàng toàn bộ suy nghĩ một lần, cuối cùng phát hiện mình quả thực không có gì ngộ tính. Cắt tới địa cầu người trạng thái, để cho nàng đích căn cốt được rồi. Đáng tiếc đối với ngộ tính không ảnh hưởng, ngộ tính không cao không nói. Tâm tư còn tạp, muốn vào tĩnh đều làm không được đến. Nàng chỉ có thể đi nhầm đường, dùng võ nhập đạo, lấy di chuyển nhập đạo. Lấy chém giết để nhập đạo. Liên tục thời gian 1 tuần, nàng tham dự Côn Lôn đối với thực vật quân đoàn tiêu diệt hành động. Vốn chính là huấn luyện đệ tử hàng ngày hoạt động, ở nàng gia nhập vào sau càng là dễ như trở bàn tay. Không có địch nhân có thể giết, nàng liền đốt thực vật, đốt đầu gỗ, tỉ mỉ lĩnh hội vật chất bị ngọn lửa phân giải sau na sợi dư vị. Khi tiến vào Côn Lôn ngày thứ 60, Daisy đánh xuyên người sống đời sống thực vật xào huyệt, giết được nàng toàn thân đều là xanh biếc thực vật chất lỏng. Đây là nàng thích hợp thu tay lại, bằng không cùng Côn Lôn người làm mấy nghìn năm hàng xóm cũ người sống đời sống thực vật sẽ không phục tồn tại. Tay phải của nàng bắt lại một cái rất khôi ngô người sống đời sống thực vật. Người này là thủ lĩnh. Tự thân biết phun nọc độc, hủ thực tính rất mạnh, thân hình cao lớn, toàn thân đều là dây, mấu chốt nhất một điểm ở chỗ nó có nhất định trí tuệ. Daisy dùng cầu người trạng thái chỉ có thể miễn cưỡng áp chế. Ước chừng chiến đấu sấp xỉ 1 ngày, chỉ có cuối cùng đem địch nhân đả đảo, chết đi, rác rưởi. Daisy trên người bây giờ sát khí rất nặng. Ngoại trừ trong lòng na một điểm thanh minh, nàng hoàn toàn thả tâm phòng. Phoenix Force vẫn là thần long lực dưới cái nhìn của nàng đều là ngoại lai lực lượng. Không có gì chính nghĩa tà ác chi tranh, chỉ cần có thể bị thao túng, cũng không sao không thể tiếp nhận. Đi qua không ngừng giết chóc, nàng và Phoenix Force càng ngày càng phù hợp, không có cắt đến Inhuman trạng thái. Nhưng nàng biết hai người cộng hưởng tần suất đang tiến hành nhỏ bé điều chỉnh. Móng tay bắn ra, người sống đời sống thực vật thủ lĩnh ở kêu rên trong gào thét bị cắt thành 2 nửa. Tinh thần lực, thể lực song trọng xuống đến đáy cốc. Cho dù là yếu kê liên tục giết 7 ngày cũng rất mệt mỏi. Nàng đã không có dư lực tái chiến. Daisy ngồi dưới đất, phúc trí tâm linh vậy nhìn về phía chân trời. Tà dương ánh chiều tà đập vào mi mắt, thái dương đem 4 phía dính vào 1 tầng kim sắc, ngày mùa thu thịnh cảnh cùng kim sắc vắng vẻ gian. Daisy đột nhiên hiểu con đường của mình, hỏa liễm phá hủy cổ xưa mang đến tân sinh. Thành thật mà nói, cảnh giới này rất cao, căn bản không thích hợp với nàng. Cùng với truy cầu hư vô mờ mịt, học sinh mới của không bằng chuyên chú trước mắt, đơn giản trực tiếp hủy diệt chỉ có phù hợp phong cách của nàng. Hủy diệt là tân sinh bắt đầu, nó cũng không tà ác, mà là một cái nhất định quá trình. Nguyên bổn đã khô khốc thể lực bắt đầu phục hồi từ từ. Tinh thần lực đồng dạng đạt được bổ dưỡng, dọc theo quỹ tích nào đó đang từ từ thôi hóa. Một tân sinh lực lượng ở đây di trái tim dưới đất chui lên. Đó là độc chúc cho nàng mình khí. Tân sinh khí, nhỏ bé mà gầy yếu, nhưng lây dính một tia Phoenix tính chất đặc biệt, làm cho khí phi thường cứng cỏi. Không chỉ như vậy, nguyên bản cùng hắc hóa trạng thái Jin nói chuyện với nhau mà nhiễm phải này lang tán Phoenix Force cũng giống là tìm được một cái tuyên tiết khẩu. Từng bước bị tân sinh khí thu nạp, một điểm một giọt bắt đầu chuyển hóa, chậm rãi thành tự thân một bộ phận. Daisy vội vã trở lại Côn Lôn, ngồi ở chính mình dưới gốc cây kia. Thái dương đã bị đường chân trời che lại hơn phân nửa. Nàng không có tiến hành cảm ngộ mới, mà là nhắm mắt vận khí, đè ép vừa thân nội bộ này không bị khống chế Phoenix Force, khiến chúng nó dọc theo khí đường bộ vận hành, cũng cuối cùng chuyển hóa thành có thể bị chính mình tùy ý sử dụng lực lượng. Gió thu phơ phất, phất qua ngọn cây, lá cây phát sinh tiếng vang xào xạc, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, trời trăng sao biến hóa, Côn Lôn ban đêm rất nhanh đi tới. Daisy thân ở góc này càng giống như là bị từ không gian chỉnh thể cắt đi giống nhau. Không có ai đến quấy rầy nàng, không có quy tắc giải ở trong người những Phoenix Force đó bị một tia một luồng chậm rãi quất ra, đánh tan đồng hóa, từ tia nước nhỏ, từng bước hội tụ thành một cái trườn lâu dài sông nhỏ. Cùng chất chứa ở trong tế bào dị năng bất đồng, khí là một loại chân thực tồn tại năng lượng, vô chất thế nhưng có hình dạng. Daisy mới vào con đường, lẽ ra cái gì lưu chuyển tứ chi bách hài còn làm không được. Tựa như Danny Ren như vậy, lưu chuyển toàn thân là một hết sức công phu. Thế nhưng Phoenix Force là một lớn treo. Dù cho nàng bây giờ dính này chỉ là giống như bụi bậm một dạng mảy may, cũng đủ để hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Trải qua 3 ngày thời gian không ngừng chuyển hóa, nguyên bản tràn ra ngoài, thời khắc đều ở đây, ảnh hưởng của nàng Phoenix Force đã cơ bản dựa theo khí phương thức kiềm chế. Đứng lên, sau lưng Phoenix hình xăm có thể tùy ý thu hồi, hiển lộ, tiếc nuối duy nhất chính là theo điều động toàn thân Phoenix Force. Tóc bây giờ triệt để biến thành màu đỏ, khí có thể trực tiếp tác dụng với tứ chi bách hài. Nàng bây giờ cũng có thể giống như Madame Gao, thiên lôi như vậy. Dựa vào khí gia trì tự thân, đề thăng tự thân khắp mọi mặt thuộc tính. Chỉ là nàng cái này khí tổng sản lượng không nhiều lắm, chuyển hóa trong quá trình cũng tiêu hao không ít. Cụ thể tương đương với bao nhiêu năm công lực còn cần tìm một vật tham chiếu so sánh. Nhưng là cùng trước cái loại này bị động dẫn phát bất đồng, hiện tại nàng đã có thể như thường sử dụng cái này hỏa diễm chức năng. Daisy đứng lên, tay phải kinh hoàng, một đoàn ngọn lửa màu vàng óng xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng. Hỏa diễm rằng co 30 giây trực tiếp tắt, đại khái tiêu hao 1/10 khí. Nói cách khác, nàng bảo trì khí gia trì trạng thái tối đa có thể chiến đấu 5 phút đồng hồ. Nếu như trong chiến đấu làm tiếp vài cái hỏa diễm phóng ra ngoài công kích, như vậy thời gian kéo dài còn có thể rút ngắn. Bình thường khí công chính bình thản, không có thuộc tính, có thể gia trì tự thân, có thể cường hóa tinh thần lực, chống lại tâm linh xâm lấn, vận dụng xảo diệu một ít cũng có thể chữa thương. Thế nhưng Daisy cái này giống như hỏa diễm đấu khí một dạng đồ đạc, khuyết thiếu rất nhiều đặc tính. Gia trì ở trên đầu chỉ biết đem đại não thiêu hủy. Chữa thương cũng giống vậy. Nàng có thể đem vết thương khử trùng, Phong bế vết thương, nếu như vậy cũng là chữa thương. Hỏa diễm không có mang vào bao nhiêu đặc tính, chỉ là cường hóa lực công kích của nàng. Cho dù còn chưa trở thành Iron Fist, công kích của nàng cũng có điểm vô kiên bất tồi đặc tính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.